Hình ảnh này khiến cô thấy chói mắt. Tô Lạc vội vàng buông tay ra. Cô quý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.